Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, cự nhân công ty khen thưởng. Lúc này, Hắc Nguyệt Thành phi trường, hắc sắc phi thuyền ở trong, chúc mừng ngươi thông qua cự nhân công ty thí luyện, chính thức trở thành cự nhân công ty một viên. Cố Bằng vui mừng nhìn lấy Hạ Bình, tuy nhiên về thời gian tới nói, Hạ Bình về tới đây hơi có chút lúc, nhưng là về thời gian hạn chế, vẻn vẹn chỉ trong một tháng thông qua khó khăn cấp thí luyện hạn chế. Mà Hạ Bình trong vòng vài ngày liền thông qua, tự nhiên tính toán là thông qua, từ Hắc Nguyệt Tháp về tới đây thời gian cũng không tính toán. Lúc nào trở về đều được, chuyện này lúc trước hắn cũng thông chi Hạ Bình, để hắn không cần lo lắng. Bất quá tiểu tử này có thể là thông qua ác mộng cấp thí luyện yêu nghiệt. Coi như thật lúc cũng không tính là gì. Hoàn toàn có thể cho cự nhân công ty vi phạm quy củ. Dù sao quy củ loại vật này cũng là người chế định. Trên thực tế, dù cho cự nhân công ty không làm cho Thu Hạ Bình, Cực Quang công ty cùng Sinh Mệnh công ty hai tổ chức lớn biết được chuyện này, chỉ sợ cũng phải điên cuồng ném lên cành ô liu. Bọn họ cũng không có ngu như vậy, đần độn để một thiên tài rời đi. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể thoát khỏi những người này bao vây, đến còn tưởng rằng muốn ta tự mình xuất thủ đây. Cố Bằng cảm khái nói, hắn ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lấy bình yên vô sự đi vào bên cạnh mình Hạ Bình. Trước đó hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tiểu tử này thế mà có thể làm ra loại sự tình này. Rõ ràng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên gà mờ thôi. Không, hiện tại đã tấn thăng đến võ giả nhị trọng thiên. Có thể coi là như thế này. Đối mặt Hắc Nguyệt Thành bốn đại hắc bang truy sát, đó cũng là chắc chắn phải chết. Có thể chật vật, nhận trọng thương về tới đây, đều xem như thực lực cường đại. Thế nhưng là tiểu tử này đâu, lại không có chút nào tổn hại, thậm chí còn cho bốn đại hắc bang tạo thành trọng thương, giết chết vô số hắc đạo tinh nhuệ, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Liền huyết thủ tổ chức thái tử gia đều bị hắn diệt đi. Bực này chiến tích thật sự là quá mức khoa trương, đến hắn còn cho là mình muốn đích thân xuất thủ, hơi phá hư điểm cự nhân công ty quy củ đâu. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Những hắc đạo đó nhân vật căn không làm gì được hắn. Cái này thông qua, Hạ Bình nháy một chút con mắt. Cố Bằng gật gật đầu. Đúng, thông qua, giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là cự nhân công ty thành viên chính thức. Đúng, còn có một phần văn kiện. Ngươi ký tên đi. Giọt một tiếng, hắn đem một phần văn kiện truyền tống đến Hạ Bình trên điện thoại di động. Đây là cái gì? Hạ Bình nhìn lấy phía trên văn kiện. Đây là khen thưởng. Cố Bằng mỉm cười. Một tòa thiên thủy thành giang nam khác nhau thử. Còn có 100 triệu đồng liên bang. Đương nhiên điểm ấy khen thưởng đối với ngươi mà nói không tính là gì. Có thể cũng coi là cự nhân công ty một điểm tâm ý, giang nam khác nhau thử. Nghe được câu này, Hạ Bình nội tâm chấn động. Cái này giang nam khu có thể nói là toàn bộ thiên thủy thành lớn nhất biệt thự sang trọng khu. Ở bên trong ở lại người không phú thì quý, mà lại các biện pháp an ninh đầy đủ. Đoán chừng liền xem như tông sư cảnh cường giả cũng vô pháp tấn công vào qua. Vô cùng an toàn, giống như vậy khu biệt thự phòng trọ, căn cũng là có tiền mà không mua được, không phải có tiền liền có thể mua, cái này còn cần có được mua sắm tư cách. Đây là bản số lượng có hạn phòng trọ, vẻn vẹn là biệt thự này, tối thiểu liền giá trị 1 tỷ đồng liên bang. Nếu như mình phụ mẫu vào ở qua cái này giang nam khác nhau thử lời nói, hắn liền không cần lo lắng cho mình phụ mẫu an toàn. Về phần này 100 triệu đồng liên bang khen thưởng, cũng chỉ xem như thêm đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ký kết phía trên này phần hợp đồng. Được, Cố Bằng rất là hài lòng. nói, đúng, nơi này còn có một chương hắc tạp. Đây là cự nhân công ty chính thức viên công thẻ. Phía trên có ngươi DNA phân biệt, vân tay phân biệt các loại. Nó có thể làm thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng sử dụng. Ngươi có thể lợi dụng tấm thẻ này toàn cầu tiêu phí. Trừ cự nhân công ty bên ngoài, không ai có thể thông qua chương này thẻ tín dụng truy xét đến ngươi hành tung. Ngươi giữ bí mật đẳng cấp tại SSS phía trên. Loại này giữ bí mật đẳng cấp, trừ liên bang tổng thống bên ngoài không người có tư cách thẩm tra. Mà lại tấm thẻ này còn có thể đăng nhập chúng ta cự nhân nội bộ công ty Internet. Thông qua cái này nội bộ Internet, người có thể mua được trên thế giới các loại bảo vật quý giá. Hắn đưa tay liền đem một chương hắc tạp đưa qua, phóng tới Hạ Bình trên tay. Cự nhân nội bộ công ty Internet. Hạ Bình nháy một chút con mắt, rất là hiếu kỳ, chương này hắc phía trên thẻ điêu khắc tinh vi hoa văn. Có cự nhân hai chữ dạng, lộ ra đến vô cùng thần bí. Cố Bằng mỉm cười, cái này sao, chỉ cần ngươi đăng nhập một chút cự nhân công ty trang chủ. Ở phía trên tìm tới nội bộ Internet địa chỉ Internet, sau đó lại tải trên Internet quét hình chương này hắc tạp. Liền có thể tự động đăng nhập. Không biết bao nhiêu võ giả đều muốn tiến vào cự nhân nội bộ công ty Internet, bởi vì cái này có thể mua được đủ loại bảo vật quý giá. Bên ngoài vô luận như thế nào cũng không tìm tới bảo vật, có tiền cũng mua không được thiên tài địa bảo. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, về sau sẽ chậm chậm qua tìm tòi là được. Hắn ngữ khí vô cùng cảm khái, thưởng thức nhìn lấy Hạ Bình. Được, Hạ Bình gật gật đầu. Cố Bằng trịnh trọng nhìn lấy Hạ Bình. Đã ngươi gia nhập cự nhân công ty, như vậy có chuyện cũng có thể nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng tiến vào cự nhân công ty liền có thể an chi như thái. Tại cự nhân nội bộ công ty, cũng thật nhiều cạnh tranh. Trong đó liên lụy cả cái hành tinh mạnh nhất gia tộc thế lực tranh chấp. Ẩn chứa lợi ích vô cùng phức tạp, bên trong lòng dạ thâm sâu khó lường, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Tiến vào cự nhân công ty về sau, Viêm Hoàng tinh cầu các đại đỉnh tiêm gia tộc hội lôi kéo ngươi, liên bang chính phủ hội lôi kéo ngươi, còn lại võ đạo tổ chức cũng sẽ lôi kéo ngươi. Ngươi gặp phải đủ loại hấp dẫn, tiền tài, mỹ nữ, bảo vật. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đối với võ giả tới nói, trọng yếu nhất cũng là thực lực, không có thực lực cái rắm cũng không bằng, cũng sẽ không bị người coi trọng. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm liền chỉ có một điểm, thi đậu Viêm Hoàng Đại học. Thu hoạch được càng nhiều huấn luyện tư nguyên, trở nên càng thêm cường đại, đem những thiên tài khác dẫm tại dưới chân. Hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Hạ Bình, mười phần nghiêm túc, ta biết. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đương nhiên biết tiến vào cự nhân công ty vẻn vẹn mới bắt đầu. Cũng không phải là kết thúc, cái gì đều là giả, chỉ có võ đạo tu vi mới là thật. Ngẫm lại cái này Hắc Nguyệt Vương cường đại cỡ nào, một tiếng xuống tới, liên bang chính phủ cũng không thể động, để Hắc Nguyệt Thành trở thành việc không ai quản lý khu vực. Đây cũng là vương giả cảnh uy thế. Gia tộc gì, cái gì quan viên, cái gì hắc đạo lão đại, cũng không sánh nổi cường giả như vậy. Lúc này mới là chân chân chính chính lực lượng, có thể thay đổi càn khôn. Vạn nhân cúi, biết liền tốt. Ngươi đi qua hơn một tháng cũng mệt mỏi, Hạ, đi nghỉ ngơi đi. Cố Bằng khoát khoát tay. Hạ Bình gật gật đầu, lập tức hướng phía bên cạnh phi thuyền phòng nghỉ đi đến. Hắn tại Hắc Nguyệt Tháp bên này thần kinh căng cứng hơn một tháng, xác thực cũng là có chút điểm mệt mỏi. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi, Cố Bằng lập tức cầm lấy máy truyền tin, mở miệng nói, sư phụ, Hạ Bình đã thông qua thí luyện, chính thức gia nhập cự nhân công ty. Hắn thật là cái tiềm lực hạt giống, có tấn thăng vương giả cảnh năng lực, rất tốt, tiếp tục bồi dưỡng. nơi xa một gian phòng luyện công. Phương lão chính ăn mặc màu trắng, quần áo luyện công. Hắn nhìn lấy đồ đệ mình truyền đến tư liệu, rất là hài lòng, lập tức truyền lệnh xuống, để Thiên Thủy Thành phân bộ, phái tông sư cảnh cường giả 24 giờ nhìn lấy hạ người nhà họ Bình. Muốn bảo đảm hạ Bình một nhà an toàn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta cự nhân công ty người, không ai có thể di động. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tràn ra khủng bố uy thế, phảng phất liền không gian đều vặn vẹo, cả phòng đều đang rung động. Vâng, sư phụ, dù cho cách máy truyền tin, Cố Bằng cũng có thể cảm nhận được cỗ này đáng sợ uy thế. Phảng phất cách nghìn vạn dặm truyền tới, loại này áp bách lực ngưng tụ thành thực chất, cho người ta mang đến áp lực cực lớn. Bất quá hắn cũng 10 phần cảm khái. Thế mà điều động tông sư cảnh cường giả 24 giờ bảo hộ Hạ Bình một nhà. Đây chính là tinh nhuệ hạt giống mới có đãi ngộ. Ý vị này Hạ Bình đã bị cự nhân công ty xem như là tương lai vương giả cảnh cường giả đến bồi dưỡng. Bằng không tuyệt đối sẽ không tốn hao lớn như thế đại giới. Có thể dựa theo hắn tại Hắc Nguyệt Tháp biểu hiện, cũng có dạng này tư cách. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.